Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những xúc tu kia vung lên như vậy trong một thời gian dài. Vốn tưởng rằng sẽ kéo dài. Nhưng vào giữa trưa, khi mặt trời chói chang lên trời, những xúc tu này bắt đầu huy động chậm lại. Cuối cùng phảng phất như kiệt sức, lần lượt rơi xuống đất, phá vỡ mặt đất xi măng, chui vào trong đất. Dần dần, khi màn đêm buông xuống, tất cả xúc tu đều yên lặng đi vào trong lòng đất. Chỉ có những dây leo trên nóc nhà vô cùng bắt mắt. Vầng sáng màu xanh biếc ấp ủ ở bên trong, giống như là đang không ngừng xoay tròn. Mấy người nhìn lục quang xa xa, đối phó ăn hai miếng bánh quy, vẻ mặt lo lắng. Nhâm Nghị nhìn Nguyễn Nham hỏi, lúc cậu thức tỉnh huyết thống kéo dài bao lâu? Nguyễn Nham nhớ lại, gần một tuần. Lượng máu của Tiểu Bảo là bao nhiêu? Đại khái, hơn 2000 ml. Bất quá là chia ra vài ngày hấp thu. Nhâm Nghị gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Cậu đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta. Tôi không, Tiểu Bảo nói như bình thường. Bị ánh mắt Nhâm Nghị chặn lại, cuối cùng chỉ có thể lui ra nói. Tôi ở chỗ này ngủ. Nhâm Nghị không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Buổi tối lại có người dán tới, so với ngày hôm qua nhiều hơn gấp đôi. Nhâm Nghị ra lệnh cho Tiểu Bảo chờ lệnh. Anh cùng Nguyễn Nham liên thủ giải quyết những người rắn kia. Chiếm được 8 cái vỏ sò cùng một khỏa thủy kết tinh. Bởi vì Tề Hiên giật nguyên nhân, Nhâm Nghị đem vòng cổ vỏ sò phân cho các đội viên. Ra lệnh cho bọn họ không được tự tiện hành động. Sau đó lại đem thủy kết tinh tại chỗ dùng xuống. Thí nghiệm một chút, quả nhiên có thể khống chế số lượng phần tử nước lại tăng lên. Ví dụ, nếu trước đây là 100 triệu. Sau đó bây giờ là 150 triệu. Phạm vi bảo hiểm rộng hơn một chút không nói. Cũng dễ dàng hơn chút. Rõ ràng, những thứ như vậy là rất nhiều lợi ích tốt. Ngày hôm sau, cái kén kia không thay đổi. Chỉ đứng đó lặng lẽ. Nhâm Nghị không để cho Tiểu Bảo tốn thêm máu. Lượng máu trên người có hạn. Không có khả năng không có kế hoạch làm loạn. Đồng thời, mọi người không thể ngồi ở đây. Vì vậy công việc được giao trước đó bắt đầu một lần nữa. Tiêu Tuấn tiếp tục gửi điện tín ra bên ngoài, mà bọn Tiểu Bảo tiếp tục đào bẫy. Đêm nay không có người rắn xuất hiện. Mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lúc hừng đông, Nhâm Nghị thu thập một chén máu của Tiểu Bảo. Xa xa hát lên mấy xúc tu. Chấm, ba xúc tu đạt được năng lượng máu giống như sống một chút. Nhúc nhích, hấp thu. Trong vài hơi thở liền hoàn toàn hấp thu máu. Ngay cả xúc tu nhỏ như run đất nhỏ bé cũng bị xúc tu nhỏ như run đất hút đi. Ngay cả các xúc tu khác cũng trở nên tràn đầy năng lượng. Mắt thường có thể thấy được. Lục quang bên trong kén lại sáng lên vài phần. Giống như đang thai nhi. Cẩn thận nghe tựa hồ có thể nghe được nhịp tim. Thấy như vậy quả thật có hiệu quả. Tất cả mọi người an tâm vài phần. Nhưng đồng thời lại lo lắng. Cuối cùng đi ra rốt cuộc có phải là Tiểu Lục hay không? Bọn họ không dám phá hư. Không dám nghiên cứu. Thậm chí không dám tới gần. Chỉ sợ phá hư quá trình thức tỉnh. Chỉ có thể bó tay nhìn. Lại qua mấy ngày. Ban đêm đều không có người rắn xuất hiện. Mà máu của Tiểu Bảo đã giải ra bát thứ tư. Ánh sáng xanh bên trong cái kén trở nên càng ngày càng rõ ràng. Buổi tối giống như đèn sáng. Cả căn cứ đều trở nên xanh mướt. Ngay khi bát thứ năm rắc lên. Xúc tu rốt cục xuất hiện biến hóa. Vật thể vốn ghê tởm bắt đầu chuyển sang màu đen. Cứng lại. Giống như hóa đá. Loại biến hóa này kéo dài một ngày. Một đường lan tràn đến chỗ cái kén. Trái tim mọi người lại nhắc tới trên cổ họng. Có chút sợ hãi đây có phải là đại biểu cho khả năng CS3T khô hay không? Nhiều lần, tất cả mọi người đề nghị nhìn một chút, nhưng đều bị Nhậm Nghị ngăn lại. Trưa hôm sau, Tiêu Tuấn kêu to từ trên lầu vọt xuống. Trong tay cầm một tờ giấy. Trầm lặng vài ngày trên mặt rốt cục lần nữa bày ra nụ cười. Trên tờ giấy này đều là số. Rậm rạp, là mật mã đặc biệt của Du Chuẩn. 3 ngày sau, trực thăng giải cứu. Nhâm Nghị nâng tờ giấy trên tay lên. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên giấy, thậm chí làm cho người ta cảm thấy thần thánh. Hắn cao giọng tuyên bố hồi âm của tổng bộ. Bọn tiểu bảo hoan hô, ôm nhau, mừng đến phát khóc. Sau đó, Nhậm Nghị chờ mọi người phát ti ba tê xong, làm ra an bài, một điểm phải có. Bọn họ nhất định phải đợi đến khi kết quả của Tiểu Lục mới có thể đi. Nhưng lo lắng loại vật thể quỷ dị này sẽ làm cho người tiếp ứng sinh ra hiểu lầm. Tiến hành công kích, bọn họ phải đem cái kén này giấu đi. Tiếp theo, vòng cổ vỏ sò của người rắn nhất định phải thu thập nhiều hơn. Tuy rằng hiện tại phần của các huynh đệ là đủ rồi. Nhưng, Du Chuẩn, còn có tiểu đội khác. Quân đội nhất định cũng rất cần loại vật này. Đương nhiên, người rắn đã rất nhiều ngày không xuất hiện. Bọn họ có thể làm không nhiều lắm, nhưng chỉ cần xuất hiện, liền một người không lưu lại. Sau khi mệnh lệnh được ban hành, đội ngũ bắt đầu hoạt động. Họ thu thập một lượng lớn đá và thân cây, chất đống xung quanh xúc tu. Sau đó lại từ trong kho lấy ra không ít vải ngụy trang quân sự cũ kỹ cùng ga trải giường khâu lại cùng một chỗ. Làm đủ công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến sự tiến hóa của Tiểu Lục, họ đã chọn ngày cuối cùng để thực hiện công việc này. Cái kén cuối cùng biến thành một tảng đá. Sau khi thiếu đi những thứ dơ bẩn ở ngoài, khối cự thạch hình bầu đức này cảm giác sạch sẽ hơn rất nhiều. Thậm chí mơ hồ lộ ra linh khí. Cốc Thần Đông nói đùa, Tiểu Lục sẽ không có huyết thống của Tôn Ngộ Không chứ? Cuối cùng nhảy ra khỏi tảng đá. Kết quả là, nhận được đôi mắt không mấy thân thiện của anh em. Đêm hôm sau, ánh sáng của bầu trời đầy sao có chút tối tăm, tiếng sóng biển thao thao, gần 20 con người rắn từ đáy biển bơi ra, trong đó có 3 con cái người rắn cái cùng một con tế ti người rắn. Còn có 15 con người rắn được cường tráng, nhưng bọn họ không phải do tế ti người rắn cầm đầu, mà là nghe lệnh một con người rắn được cường tráng dài gần 3 thước. Con người rắn đực này rộng chừng 3 con người rắn cái lớn nhỏ. Cơ bắp quanh người nhô lên. Nửa người dưới màu xanh đuôi rắn gần như màu đen. Tráng kiện hữu lực, đuôi rắn của hắn nằm trên người một con dao sa dài 5 thước. Miệng to lớn của dao sa mở ra có thể nhìn thấy răng răng bén nhọn rậm rạp. Còn có cơ nhai cường tráng kia. Đối với nhân loại mà nói, bá chủ trong biển hung mãnh nhất hiện giờ cũng chỉ là một con tọa kỵ của người rắn mà thôi. Loại này người rắn là dũng sĩ chân chính trong người rắn. Là trong 1000 con người rắn đực mới có thể tiến hóa ra một con như vậy. Người rắn chiến binh này không còn là một cuộc sống có chỉ số IQ thấp, mà là một nhà lãnh đạo có thể chỉ huy chiến đấu. Bình thường, dũng sĩ người rắn xuất hiện đều sẽ dẫn theo mấy ngàn con người rắn. Lần này hắn lại chỉ mang theo 20 cái. Nguyên bản, địa bàn của hải đảo này là do hắn có được. Hắn chỉ huy thủ hạ đuổi giết những nhân loại kia, nghiên cứu những nhân loại kia. Thậm chí ngay cả con mực khổng lồ kia cũng là nữ vương ban thưởng. Động vật biển của hắn. Thế nhưng đột nhiên triệu hồi mệnh lệnh, làm cho hắn không thể không xuất lĩnh tộc nhân của mình rời khỏi hòn đảo này. Gần đây, nhóm tế tự xinh đẹp của hắn tìm đến hắn, nói ra dị trạng nơi này. Vì thế hắn tạm thời quyết định tới xem một chút. Dù sao, hắn đối với những nhân loại này nhớ thương thật lâu. Thủ hạ của hắn, tế tự xinh đẹp của hắn, đều CS3T trong tay những ngoại tộc tàn nhẫn này. Chúng trôi nổi trên mặt biển, nhìn tòa nhà cuối tầm nhìn, không còn xuất hiện loại quang mang màu xanh biếc khiến bọn họ tim run rời xuất hiện. Đều vươn ra xà thư phân nhánh. Tê tê, kêu lên. Dũng sĩ người rắn dùng đuôi rắn đánh dao sa một cái. Dao sa nghe lời phá vỡ sóng biển bơi ra ngoài. Còn lại người rắn, hung thần ác sát vùng vũ khí, đi theo phía sau, đến gần biển, cá mập dao ở lại trong biển. Bơi không xa không gần. Săn mồi sinh vật trong biển yên lặng chờ đợi. Dũng sĩ người rắn mang theo thủ hạ của hắn, quang minh chính đại bơi lên bờ, giống như là đang tuần tra lãnh địa của mình. Nhưng mà, hắn lại không biết, hiện giờ vị trí săn bắn và con mồi đã thay đổi. Ở trên bờ biển chờ hắn là một đám hung thần ác sát. Đói khát, đến mức mắt đều xanh. Hắn đi ở phía trước như thường lệ. Theo sát bên cạnh chính là tế tự xinh đẹp. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm tán tỉnh cùng tế tự của hắn. Không coi ai ra gì mà quấn lấy cái đuôi mảnh khảnh mềm mại. Vuốt ve ba vảy mịn màng. Mỹ diễm tế tự mềm mại giống như sóng biển. Cơ hồ dựa vào trên người hắn. Mơ hồ run rẩy. Nhưng khi hắn rời khỏi bờ bất quá trăm thước. Mặt đất liền ngưng kết ra một tầng băng màu trắng. Trượt đến cơ hồ không cách nào cố lực. Hắn cảm giác được tình huống có biến. Vội vàng hất cái đuôi tế tự ra. Tê tê. Kêu lên. Đám người rắn phía sau. Nhao nhao bơi đến phía trước hắn. Nhưng còn chưa tới địa phương. Đối diện chính là một quả cầu lửa thật lớn. Người rắn vốn là e ngại hỏa diễm. Loại năng lượng cực nóng này sẽ làm cho bọn họ kính nhi viễn chi. Cho nên khi nhìn thấy hỏa cầu xuất hiện trước tầm nhìn trong nháy mắt. Dũng sĩ người rắn vung cánh tay. Không khí vặn vẹo. Trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng nước. Chất lỏng trong suốt vặn vẹo. Kéo dài. Ngưng kết trên không trung. Cuối cùng biến thành một cái thuẫn bài màu bạc cùng tam xoa kích màu vàng. Tấm chắn này là kiêu ngạo của hắn. Mặt trên điêu khắc chân dung nữ vương. Nữ vương cao quý tao nhã ở phía trên đình đình ngọc lập. Sống động như thật, từ một con người rắn bình thường tiến hóa đến quá trình này hắn đã trải qua 30 năm dài đằng đằng. Vẫn vung lên tam xoa kích màu vàng kia hãm phong hãm trận địa giết chóc. Thẳng đến một ngày nào đó, gặp phải thời khắc sinh tử, hắn đánh thức huyết thống ẩn núp trong thân thể càng nhiều. Tay trái xuất hiện tấm chắn màu bạc này. Đây là tượng thăng cấp. Màu bạc trong tộc quần người rắn đại biểu cho cao quý cùng quyền thế. Đồng thời gia tăng năng lực sinh tồn của hắn. Lá chắn do mật độ nước mật độ cao và máu của hắn ngưng kết ra ngoài việc có thể ngăn cản thương tổn cực lớn ra. Còn có thể ngưng kết ra một ít hơi nước quanh người hắn. Ngăn cản công kích thấp hơn cùng ôn dưỡng vết thương của hắn. Hắn yêu hơn sinh mệnh còn có một lý do. Chính là tấm chắn này đã thực thể hóa. Tựa như quyền trượng của các tế tự. Dùng thần của mình. Máu của mình đúc thành. Không còn biến mất không thấy. Hơn nữa theo chính mình không ngừng rèn luyện. Năng lực càng ngày càng mạnh. Nếu như năng lực của hắn mạnh hơn một chút. Làm cho tấm chắn này biến thành trong suốt. Như vậy hắn có thể tiến vào cao tầng người rắn. Tiếp nhận nữ vương tẩy lễ, trở thành thượng tầng chân chính. Đó là sinh mệnh thể hoàn toàn bất đồng với sinh mệnh kém cỏi như người rắn. Tấm chắn này rất mạnh, rất cứng rắn, hắn có đủ tự tin. Nhưng hắn lại quên mất cường độ thân thể của hắn. Cùng với mặt băng hắn hiện giờ đứng thẳng. Chỉ nghe, một tiếng nổ lớn. Hỏa cầu thật lớn va vào tấm chắn của hắn. Lực nổ mạnh mẽ đem hắn hất văng ra ngoài. Ngã xuống đống đá loạn. Hỏa cầu của tiểu bảo rơi xuống trên người rắn bên cạnh. Người rắn gào thét muốn né tránh. Lại bị mặt đất trượt băng ngã xuống đất. Loạn thành một đoàn. Một giây sau, tiếng phá không lại truyền đến. Kim sắc quang mang lớn như mảy may giáng xuống đất. Trên người cắt vô số vết máu. Ngay sau đó, trong không khí truyền đến cảm giác năng lượng nước bị điều động. Sương mù dày đặc trong nháy mắt dày đặc bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Trong lúc nhất thời, sương mù K3UR3N liên tục. Làm cho người ta kinh hãi nhất chính là tiếng gào thét trước khi tế tự CS3T. Giải quyết, thanh âm lãnh khốc của Nguyễn Nham truyền ra. Tiểu bảo thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Bọn họ một mực chờ đợi người rắn xuất hiện. Cho nên buổi tối vẫn luôn do Nhậm Nghị chú ý tình huống trên biển. Nhậm Nghị vẫn khống chế một lượng nhỏ sương mù trên bờ biển. Có thể nói, nhóm người rắn vừa lên bờ đã bị Nhậm Nghị biết được. Khả năng khống chế của Nhậm Nghị đối với phân tử nước gần như khiến người ta tức giận. Nhất là sau khi ăn tinh thể nước, vượt xa Tiểu Bảo và Nguyễn Nham. Cho nên trước khi đánh thức bọn Tiểu Bảo, khống chế phân tử nước ngưng tụ trên mặt đất ngưng kết ra khoảng hơn 30 mét băng. Bất quá lần này Nhâm Nghị rất cẩn thận. Hắn nhìn thấy loài mới cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cho nên trước khi lật xem truyền thừa ký ức, ra lệnh cho Tiểu Bảo giải quyết cái lớn kia trước. Sau đó do Nguyễn Nham phụ trách làm cho người ta đau đầu nhất tế ti người rắn. Bất ngờ, hoặc là hợp lý, người rắn mới xuất hiện rất mạnh. Dĩ nhiên có thể chính diện nghênh kích một quyền Tiểu Bảo xúc thế chờ phát động. Chỉ là bị trượt bay ra ngoài. Bất đắc dĩ, Nhâm Nghị lại điều động càng nhiều phần tử nước, hội tụ thành sương mù, để nhiễu loạn tầm mắt của địch nhân. Sương mù dày đặc ảnh hưởng đến Nguyễn Nham không cao. Thương pháp của Nguyễn Nham rất chuẩn, phi tiêu ném cũng rất chuẩn. Huống chi sớm đã tập trung mục tiêu. Lưỡi đao bay ra dễ dàng cắt đứt đầu tế ti người rắn. Là một sinh mệnh thuộc hệ tình thần. Thân thể của nàng quả thật cũng không mạnh. Trước tiên giải quyết trong sương mù. Nhâm Nghị hạ mệnh lệnh. Nguyễn Nham lao vào trong sương mù. Mà Tiểu Bảo giờ phút này đã vòng qua sương mù dày đặc. Xông về phía dũng sĩ người rắn đang lắc đầu đứng lên. Sương mù dày đặc như vậy. Cho dù là bọn họ ở bên trong cũng nhìn không rõ. Để tránh xuất hiện ngộ thương. Có một người là đủ rồi. Hơn nữa đại gia hỏa này nhất định phải có người kiềm chế. Tiểu Bảo luôn biết công việc của mình là gì. Lúc này, Cốc Thần Đông cùng Quan Vũ trong tay cũng cầm thiết côn. Chia làm hai bên đứng ở bên ngoài sương mù. Chờ đợi người rắn đột phá sương mù dày đặc xuất hiện. Về phần Tiêu Tuấn, thì đứng ở bên cạnh Nhâm Nghị hộ vệ. Phòng ngừa xuất hiện biến cố. Nguyễn Nham xuyên qua sương mù. Dưới chân linh hoạt, thân thủ lưu loát, sát chiêu cách đấu liên tiếp xuất hiện. Toàn bộ đều là cổ, trái tim và đầu của người rắn. Chỉ thấy quang mang màu đen chợt lóe rồi biến mất. Liền có người rắn bị thương. Bởi vì địch nhân quá nhiều, Nguyễn Nham cũng không thể bảo đảm mình phải trúng mục tiêu. Nhưng huấn luyện quanh năm, mặc dù thân là tay súng bắn tỉa, sức chuyên chú và phản ứng của hắn cũng cực nhanh. Tuy rằng không đến tình trạng như vào cảnh giới không người tới đi tự do, nhưng mỗi một lần phất tay, nhất định mang theo một mảnh máu tươi. Không ngừng có người rắn ngã xuống. Bất quá, phạm vi sương mù của Nhâm Nghị dù sao cũng có hạn. Rất nhanh liền có người rắn thoát ly ra. Cốc Thần Đông cùng Quan Vũ giống to, vung thiết côn trong tay đánh vào đầu người rắn. Nhóm người rắn chùm đầu che đầu có đôi khi phản ứng không kịp sẽ bị một gậy đánh nát đầu. Nhâm Nghị thấy càng ngày càng nhiều. Cuối cùng C4N răng, điều động càng nhiều phần tử nước. Sương mù dày đặc căng mọng đến 50 mét vuông. Đây đã là cực hạn của anh. Nếu mà không phải là muốn đạt được những thứ này trên người rắn. Anh nói không chừng chỉ biết đem bọn họ đuổi trở về. Sau khi tất cả, nhiều số lượng như vậy, muốn nuốt một ngụm, quá khó khăn. Bên này, Tiểu Bảo đã va chạm với dũng sĩ người rắn. Đến gần bên người, Tiểu Bảo mới phát hiện mình có chút to lớn. Người rắn cường tráng đáng sợ, chỉ là nhẹ nhàng quét đuôi. Vung tam xoa tiêu một cái, hắn cũng chỉ có thể liều mạng trốn. Con người rắn này tựa hồ cũng khinh thường hắn, bức hắn lui ra sau, liền bơi vào trong sương mù. Tay phải Tiểu Bảo cầm lấy một tảng đá đánh qua, người rắn dừng lại, Tiểu Bảo chỉ có thể lần nữa cầm tảng đá vọt tới. Chạy ra hai bước, Phúc Chí Linh tê, vầy tay phải mọc dài, ngọn lửa trở nên nồng đậm, trong chốc lát tảng đá nóng lên, lại ném ra ngoài. Tảng đá nóng bỏng quả nhiên đập đến người rắn dừng bước. Quay đầu hung thần ác sát nhìn hắn. A, Tiểu Bảo giống lên một tiếng. Giống như là khiêu khích. Dựng thẳng ngón giữa lên. Cách trương.